chúng ta liều mạng đi, ngươi cứ đi ra ngoài, để chúng ta lại. A-Tát-Lôi kiên quyết nói. Nói ngốc nghếch gì thế? Hoàng Bắc Nguyệt vỗ vai hắn. A-Tát-Lôi đại ca, chủ nhân không bỏ rơi chúng ta đâu. Nến Đỏ nghiêm túc nói, ngẩng đầu liếc động tĩnh bên thánh quân, đột nhiên nói, bên kia hình như có điều bất thường. Hoàng Bắc Nguyệt đội mặt nạ đứng lên, liếc hướng thánh quân bên kia, chỉ thấy hắn đột nhiên đứng lên, một tay chống cái chắn đi tới đi lui. Xem ra, có chuyện không tốt xảy ra. Sao lại thế? Chẳng lẽ thánh quân cạn lương thực? A-Tát-Lôi nói, hắn ngay từ đầu nhận định, loại người như thánh quân chắc chắn sẽ không để thực vật ở nạp giới. Bởi vậy rằng co vài ngày, đói không chịu được sẽ đầu hàng. Đến ngày thứ 10 rồi, nhất định là không kiên trì nổi rồi. Nến Đỏ nói, A-Tát-Lôi đại ca, ngươi đừng nghĩ thánh quân không mang theo, đám quái vật kia sao lại không mang? Bọn họ nhiều người hơn, có khi chúng ta cạn lương thực trước. A-Tát-Lôi cười hắc hắc, nói, chưa chắc. Vương thường xuyên dạy chúng ta, chuẩn bị sớm mọi thứ cho bất cứ tình huống nào, cho nên mấy huynh đệ chúng ta thường thường cất giữ lương thực cùng thuốc men. Trong nạp giới này chúng ta ăn 18 năm cũng không có vấn đề gì. Nến Đỏ khóe miệng co quóp, cất lương thực trong nạp giới đủ để sống trong 18 năm. Hắn nhất định là đứa trẻ thiếu thông minh, nếu không thì trên đầu đội thúng. Nghe đối thoại của bọn họ, Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu nói, nhìn bộ dáng đứng ngồi không yên của thánh quân có khi muốn đầu hàng trước. Lương thực 18 năm giữ lại đến tận thế ăn đi. Thật không? A-Tát-Lôi lập tức sáng mắt lên, xoa tay nói, nếu hắn đầu hàng, chúng ta đi ra ngoài nhất định không thể bỏ qua hắn. Ừ, mặc kệ thế nào cũng chuẩn bị cho tốt. Hoàng Bắc Nguyệt thấp giọng dặn dò. Tống Mịch đứng lên, vung ống tay áo lên, giọng nói từ phía xa truyền đến, Nguyệt dạ. Hoàng Bắc Nguyệt ngồi trên tường, vểnh chân hỏi, chuyện gì? Tống Mịch nói, ta và ngươi bị vây ở chỗ này, không ai nhường ai, cho dù một vạn năm cũng không có kết quả, không bằng đi ra ngoài đánh tiếp. Đi ra ngoài ta tự nhiên đồng ý, tuy nhiên mấy người quái vật kia còn sống, ta sẽ không đi ra. Những người còn lại ta có thể phá hủy, tuy nhiên ta muốn giữ lại Diệu ca, đây là nhượng bộ cuối cùng. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng liếc nhìn Diệu ca nói, cũng được, tuy nhiên, ta muốn Tiểu Đăng Lung dùng kết giới trói à. Nguyệt dạ, ngươi không nên được voi đòi tiên. Tống Mịch có chút tức giận. Hoàng Bắc Nguyệt cười nói, chìa khóa ở trên tay ta, tùy ngươi có đồng ý hay không. Tống Mịch hít mắt, lạnh lùng liếc nàng mới nói, được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 942, quận chúa Bắc Nguyệt 2. Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng có chút kinh ngạc, nàng đưa ra điều kiện ngặt nghèo như vậy hắn cũng đồng ý đáp ứng, có thể thấy bên ngoài nhất định xảy ra chuyện đại sự, mà ngay cả thánh quân cũng lo lắng như thế, nhất định là đại sự khó lường. Đến tột cùng là chuyện gì? Chẳng lẽ thành Tu La thừa dịp thánh quân không có mặt mà tấn công quy mô vào điện Quang Diệu? Mặc kệ bên sinh chuyện gì, nàng đều phải đi ra ngoài. Cho nên Hoàng Bắc Nguyệt đứng lên, tận mắt thấy Tống Mịch giơ tay lên, từng người quái vật ngã trên mặt đất, co quắp vài cái, sau đó liền không nhúc nhích. Chỉ có một mình Diệu ca đứng ở bên cạnh hắn, thấy đồng bạn tử vong cũng không có bất cứ vẻ mặt gì. Tiểu Đăng Lung nhanh chóng kết ấn, một dây trói dài từ bên này kéo qua, trói chặt Diệu ca. Mới đầu ả dãy rụa một chút, nhưng bị ánh mắt Tống Mịch ngăn lại. Cột chắc Diệu ca, xác định ả không thể thoát, Hoàng Bắc Nguyệt mới mang người đi qua, đối mặt với Tống Mịch. Một mình hắn đối mặt với bọn họ vẫn bình tĩnh thong dong như cũ, dưới mặt nạ Hoàng Kim nhìn không rõ vẻ mặt, song có thể cảm nhận hắn không có chút sợ hãi nào. Đi thôi, Hoàng Bắc Nguyệt vẫy tay, mang mọi người đi vào rừng, dọc theo đường nhỏ bên bờ sương mù. Dọc đường đi, thạch thú sống lại như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Tống Mịch. Chỉ cần hắn có bất cứ hành động thiếu suy nghĩ, lập tức sẽ vồ lấy, xé thành mảnh nhỏ. Loại áp lực khủng bố này không phải ai cũng đón nhận được. Tống Mịch nói, năm đó Hiên Viên Vấn Thiên có thể khống chế tất cả linh thú, kể cả thần thú và ma thú hắn cũng có thể hàng phục. Không biết Nguyệt Giá các hạ khi nào có thể đạt tới tình trạng như vậy. Hoàng Bắc Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, nói, vạn thú vô cương ở trong tay ta, mặc dù hiện tại không có thực lực như Hiên Viên Vấn Thiên, tuy nhiên sẽ không để Thánh Quân đợi lâu. Chẳng lẽ ngươi đã hiểu bí quyết của vạn thú vô cương? Đương nhiên, Hoàng Bắc Nguyệt không khiêm nhường nói. Tống Mịch trầm mặc, không nói thêm lời nào, cho tới khi đi tới bên bờ sương mù, cũng không nói một lời. Hoàng Bắc Nguyệt đem lọn tóc của trưởng công chúa Huệ Văn ra. Tống Mịch vừa nhìn, hình như nhớ ra gì đó liền hỏi, nếu nơi này là bẫy, chứng tỏ trong lăng mộ đúng là trưởng công chúa Huệ Văn sao? Không sai, Hoàng Bắc Nguyệt nói, bà quả thật đã qua đời. Tốt lắm, không uổng công ta nhiều năm bi thống hối hận vì cái chết của nàng. Tống Mịch thản nhiên nói. Hoàng Bắc Nguyệt không nói thêm nữa, đem lọn tóc bỏ vào trong sương mù. Tức thì trong lúc đó, sương mù dày đặc bị tách ra như thủy triều, cuồn cuộn giạt sang hai bên. Tống Mịch nói, ta đi trước một bước. Nói xong, dáng người màu vàng chợt lóe vào trong sương mù. A Tát Lôi nói, không thể để hắn chạy dễ dàng như vậy. Đuổi theo, đoàn người lao nhanh vào trong sương mù, tự triệu hồi ra linh thú của mình, nhanh chóng đuổi theo. Trong sương mù, phía trước mơ hồ có thể thấy bóng dáng màu vàng của Thánh Quân di chuyển rất nhanh. Nhanh một chút, Hoàng Bắc Nguyệt nói với Nến Đỏ, đây là cơ hội ngàn năm một thừa, cho dù chỉ có thể đả thương Thánh Quân cũng tốt. Sau này muốn có cơ hội như vậy sợ rằng không dễ dàng. Nến Đỏ nhiệt tình đuổi theo, nhưng thấy quang cảnh bên ngoài kết giới dần xuất hiện. Lúc này là đêm khuya, ánh trăng sáng rọi, mang vẻ thanh lạnh hàm súc. Không còn kịp rồi. Hoàng Bắc Nguyệt yên lặng niệm chú, hai tay nhanh chóng kết ấn, đột nhiên hắc khí tuôn ra, hai tay chỉ về phía Tống Mịch. Bùa chú lục đạo thiên nguyên, hắc khí như tia chớp nhanh chóng đuổi theo bóng dáng Tống Mịch, nhưng hắn không chờ chết, chạy nhanh về phía trước, nhưng lúc một chân rơi xuống bị bùa chú khống chế được. Chính là cơ hội này, Hoàng Bắc Nguyệt tay trái cầm kiếm lửa, hai con rồng lửa bay khỏi mũi kiếm, tay kia bùng lên ánh chớp. Doi thần lôi cùng lúc công kích Tống Mịch, tấn công hai tay, không chết cũng khiến ngươi trọng thương. Hoàng Bắc Nguyệt xuống tay độc ác, sau hai đại chiêu thì nhanh chóng tới gần, doi thần lôi long trời lở đất đè xuống Tống Mịch. Trong công kích cuồng loạn, lửa cùng ánh trước bùng lên, cả cảnh sương mù bị chiếu sáng, bóng dáng Tống Mịch nhanh chóng bị lửa và ánh trước bao phủ. Xong, đột nhiên trong lúc đó, một chùm sáng vàng xuyên thấu khỏi lửa cháy, bắn mạnh về phía Hoàng Bắc Nguyệt. Nàng dựa theo sức mạnh của roi thần lôi né sang một bên, tránh mũi tên màu vàng. Song giây tiếp theo, vô số mũi tên màu vàng phóng tới phía nàng. Hoàng Bắc Nguyệt biến sắc, roi thần lôi ở trước người giống như thiên nhiên lồng phòng hộ, đem vô số mũi tên cũng chặn lại. Hoàng Bắc Nguyệt biến sắc, roi thần lôi ở trước người như lồng phòng hộ, chặn lại vô số mũi tên. Ngẫu nhiên một có mũi tên len lỏi mãi cũng chạm vào cánh tay của nàng, lưu lại vết thương nóng bỏng. Đám người A Tát Lôi theo kịp nhìn thấy trận thế này cũng không dám tiến lên, chỉ có thể tìm nơi tránh né. Mũi tên màu vàng thật sự quá lợi hại. Đợi vô số mũi tên màu vàng công kích xong, Tống Mịch đã giải thoát khỏi bùa chú lục đạo thiên nguyên, chịu thương tích nhỏ, nhưng không gây trở ngại hắn rời đi. Nguyệt Dạ, ta nhớ kỹ ngươi. Một ngày nào đó, ta và ngươi sẽ có một hồi quyết đấu thực sự. Nói lời cuối cùng xong, giọng nói kia đã đi về nơi xa, thoát khỏi cảnh sương mù. Thật tiện lợi cho hắn lúc này, A Tát Lôi hô to sau bóng lưng hắn. Đám người Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi đi ra ngoài sương mù, đứng dưới ánh trăng hít thở không khí trong lành mát lạnh cảm giác như được tái sinh. Trên mặt hắn thần sắc cũng không dễ nhìn. Chuyện Thánh Quân là Tiêu Dao Vương đã khiến nàng có chút khổ sở, mà thực lực của chính mình tạm thời kém hắn, càng khiến nàng cảm giác thất bại. Nàng rất muốn chấm dứt sớm loại cục diện lung tung phức tạp này, bình tĩnh an ổn sống, loại cuộc sống giả dối, nguy hiểm nặng nề này thật sự rất phiền. Vương, hiện tại nên làm thế nào? Cát Khắc nhìn sắc mặt nàng ngưng trọng, liền lên tiếng hỏi. Hoàng Bắc Nguyệt nói, thế lực của Tiêu Dao Vương ở phía nam, vài người lập tức xuất phát đi phía nam, xem có động tĩnh gì. Vâng. Cát Khắc đáp ứng một tiếng, lại hỏi, vương lệnh của lính đánh thuê thì sao? Vương lệnh của lính đánh thuê giao cho chiến giả ta rất yên tâm, lấy khả năng của hắn, sẽ sử dụng tốt, chúng ta không cần lo. Nàng lúc ấy đã suy nghĩ cẩn thận mới quyết định đem vương lệnh của lính đánh thuê giao cho chiến giả. Chiến giả hàng năm ở trong quân dẫn dắt cùng dạy dỗ đám lính đánh thuê này còn hữu hiệu hơn một mình nàng nhiều. Hơn nữa, nàng hiện tại không có thời gian quản lý đám lính đánh thuê. Nàng cần lợi dụng thân phận Hồng Liên ẩn núp ở trong điện Quang Diệu. Đám người Cát Khắc luôn luôn không hoài nghi con mắt nhìn người của nàng. Huống chi thái tử chiến giả đúng là người lãnh đạo rất xuất sắc. Vương, hôm nay thân phận thánh quân đã bại lộ, một mình ngài ở điện Quang Diệu nhất định phải cẩn thận. A Tát Lôi nói, yên tâm. Hoàng Bắc Nguyệt vỗ vỗ bả vai bọn họ, lại làm các ngươi khổ cực rồi. Không khổ. A Tát Lôi cười to hai tiếng, Cát Khắc đi tới, nói, vương, vậy thái tử chiến giả cùng với hoàng thượng thái hậu, ta sẽ ở lại nước Nam Dực. Thân phận Tống Mịch cùng với chuyện ta còn sống đều phải tự mình nói cho bọn họ biết. Vậy là tốt rồi. Cát Khắc chắp tay nói, vương, lúc này từ biệt, hy vọng chúng ta sớm hội ngộ. Bảo trọng. Hoàng Bắc Nguyệt cũng chắp tay với hắn. Lưu luyến một phen, Cát Khắc cùng đám người A Tát Lôi lập tức xuôi về phía Nam, mà Hoàng Bắc Nguyệt nhìn một chút về hướng Hoàng cung nước Nam Dực. Thân phận Tống Mịch mới bị nàng vạch trần, lúc này sẽ không vào trong cung. Về phần chuyện tang lễ của nàng, nàng cũng không để ý gì. Bây giờ phải đi nhìn Mạc Liên trước, 10 ngày qua không biết hắn thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 943, quận chúa Bắc Nguyệt ba. Hoàng Bắc Nguyệt lập tức tìm chỗ thay quần áo Hồng Liên, tháo mặt nạ xuống, lập tức vào thành đến khách điếm ở phía đông thành. Đêm khuya, bóng người di chuyển rất nhanh, nếu ai nhìn thấy sẽ tưởng gặp quỷ mị đi ăn đêm. Ánh trăng mênh mông, mọi nơi tĩnh lặng. Rất nhanh tới khách điếm, nhưng chỉ nhìn thấy một đống đổ nát, mà ngay cả kiến trúc bên cạnh khách điếm cũng bị hủy không còn. Giờ phút này đừng nói là người, quỷ cũng chẳng có. Hoàng Bắc Nguyệt trầm mặc. Điều đầu tiên nghĩ đến là Mạc Liên đợi 10 ngày mất kiên nhẫn, cho nên giận dữ phá hủy khách điếm. Nàng nghĩ vậy vì lúc nàng giải trang Hồng Liên, nghe Mạnh Kỳ Thiên nói Mạc Liên ngày thường trầm mặc ít nói, nhưng lúc bị chọc giận sẽ hóa thành ác quỷ địa ngục, trừ giết chóc cùng phá hư thì chẳng làm gì khác. Nhưng nghĩ cẩn thận thì nếu Mạc Liên tức giận, khẳng định không chỉ phá hủy mỗi khách điếm nhỏ này, mà những nơi xung quanh cũng sẽ bị phá tan. Thực lực của hắn mấy ai chống đỡ được. Cho nên đây không phải do Mạc Liên gây ra. Lòng của nàng nặng nề. Nếu không phải Mạc Liên gây ra, vậy là ai? Quang cảnh này chứng tỏ có cao thủ chiến đấu ở đây, mà Mạc Liên nhất định là tham chiến, mà kết quả thế nào không thể đoán được. Giờ phút này Mạc Liên không ở đây, hắn tự bỏ đi hay? Càng kích động, Hoàng Bắc Nguyệt nhìn lướt qua mọi nơi, muốn tìm một người dân gần đó hỏi xem chuyện gì xảy ra. Vừa lúc phu canh đi tuần, gõ vang ba mỏ canh. Thiên can, còn không có hô hết, miệng của hắn đã bị Hoàng Bắc Nguyệt che lại, nhanh chóng kéo hắn sang một bên. Phu canh sợ đến mức suýt tiểu ra quần, nơi này mấy hôm trước có mấy cao thủ khủng bố chiến đấu. Bọn họ nửa đêm gõ mỏ cầm canh đi qua đây đều muốn bước nhanh, nhưng hôm nay xui xẻo lại bị người bắt được. Người bắt hắn rốt cục là người hay quỷ? Đừng hô loạn. Trả lời câu hỏi của ta, ta sẽ cho ngươi giữ lại cái mạng nhỏ. Hiểu chưa? Hoàng Bắc Nguyệt lạnh giọng cảnh cáo. Có phu canh nào dám không đáp ứng? Vội vàng gật đầu không ngừng. Hoàng Bắc Nguyệt buông tay ra, đứng ở bóng tối khiến hắn không dám tới gần. Sau đó hỏi, nơi này xảy ra chuyện gì? Ngươi nói rõ chi tiết. Nếu dám nói láo ta lập tức bẻ gãy cổ của ngươi. Vâng. Tiểu nhân không dám nửa lời nói dối. Chuyện ngày đó, không ít dân chúng trong thành cũng tận mắt thấy, đó là cao thủ đại chiến A. Không phải thần thú thì là ma thú xuất hiện, còn có tử diễm hỏa kỳ lân của Thái tử Điện Hạ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 944, quận chúa Bắc Nguyệt 4. Nhà của phu canh ở gần đây. Bởi vậy ngày đó nhìn rất rõ, không dám giấu giếm Hoàng Bắc Nguyệt, mồm năm miệng mười nói chi tiết chuyện xảy ra trong quán. Người nào xuất hiện, dùng chiêu thức gì, thậm chí mặc quần áo gì cũng kể tường tận đặc sắc. Hoàng Bắc Nguyệt tự động loại bỏ chi tiết hắn thêm mắm thêm muối, bởi hắn nói mấy người kia nàng đều biết. Không ngờ chiến giã muốn tới giết Mặc Liên, nhất định là vì hắn biết mình bị Hồng Liên giết chết nên muốn giết ả báo thù. Không ngờ nàng giả trang Hồng Liên đã sớm đi biệt Nguyệt Sơn Trang cùng Thánh Quân, chỉ có Mặc Liên xui xẻo bị đánh. Theo lý thuyết chiến giã không phải là đối thủ của Mặc Liên, nhưng lúc chiến đấu, quyết định thắng bại có khi không hẳn dựa vào thực. Ba người thông minh đối phó với một kẻ ngốc, kết quả không cần nói cũng biết. Người bắt thiếu niên mù có phải có mái tóc bạch kim đúng không? Hoàng Bắc Nguyệt hỏi. Phu canh vội vàng gật đầu. Đúng, hắn đi theo nam nhân cực đẹp kia. Cô nãi nãi, ta nói nhiều như vậy, ngài giữ mạng lại cho tiểu nhân đi. Tiểu nhân trên có mẹ già 80, dưới có con nhỏ 3 tuổi, còn có vợ. Phu canh nói hồi lâu, phía sau cũng không có cực nhỏ động tĩnh. Đánh bạo nhìn lại, phía sau chẳng có người nào. Đa tạ đại nhân không giết, đa tạ, đa tạ. Phu canh dập đầu không ngớt trên mặt đất. Mà Hoàng Bắc Nguyệt lúc này đã như tên rời cung, đi tới ngoài thành, thành Tu La cách đây ngàn dặm. Nàng muốn lập tức chạy tới nước Bắc Diệu gặp Phong Liên Dực, để hắn thả Mặc Liên. Mặc dù biết yêu cầu như vậy rất quá phận, nhưng nàng không có cách gì khác. Mặc Liên rất vô tội. Hắn căn bản không nên bị liên lụy giữa đấu đá của Điện Quang Diệu cùng thành Tu La. Nàng vẫn muốn hắn thoát khỏi Điện Quang Diệu, bởi vậy không đành lòng để hắn bị thương. Hơn nữa nếu không phải nàng để hắn ở khách điếm chờ đợi, hắn sẽ không bị chộp đi. Hoàng Bắc Nguyệt, Mặc Liên bị thành Tu La bắt, kỳ thật đối với ngươi mà nói là chuyện tốt, ít nhất làm suy yếu lực lượng của Thánh Quân. Ngươi cần gì đi cứu hắn? Ra khỏi biệt Nguyệt Sơn Trăng là có thể cảm nhận được yểm tồn tại. Lâu như vậy không thấy hắn mở miệng, không ngờ vừa cất lời lại nói như thế. Lúc này, tâm tình của Hoàng Bắc Nguyệt rất kích động. Mặc dù biết yểm nói đúng, nhưng vẫn có chút tức giận. Ngươi là ma thú sẽ không hiểu tình cảm của loài người. Ta coi Mặc Liên là bằng hữu, cho tới bây giờ không coi hắn là đối thủ cần diệt trừ. Hừ, ta quả thật không phải nhân loại. Nhưng ít nhất phân biệt được rõ địch ta. Ngươi không tin thì chờ xem, tương lai hắn sẽ là kẻ địch lớn nhất của ngươi. Yểm rất tức giận, mấy ngày nay vẫn rất lo lắng nàng, không ngờ ra mặt một cái đã bị chọc trận. Hoàng Bắc Nguyệt vừa định gọi Băng Linh Huyễn Điểu liền dừng một chút, nói, ngươi có ý gì? Không có ý gì. Yểm lạnh lùng nói, ta chỉ khuyên ngươi nên sớm giết hắn, để tránh sau này người chết là ngươi, lại liên lụy đến ta. Ngươi nói rõ ràng một chút. Hoàng Bắc Nguyệt cũng nổi giận, nàng phiền nhất yểm nói chuyện úp úp mở mở. Hắn giống như cái gì cũng biết, nhưng không chịu nói toàn bộ cho nàng. Ta chẳng nói. Yểm giận dỗi nói, ngươi thích làm gì thì làm, dù sao ta không phải đồng loại của ngươi. Sau khi nói xong, hắn ẩn vào sâu trong Hắc Thủy Cấm Lao, cho dù nàng gọi thế nào cũng không phản ứng, tức chết nàng. Hoàng Bắc Nguyệt hít sâu một hơi, mặc kệ yểm nói thế nào, nàng vẫn muốn đi cứu Mặc Liên. Mặc kệ sau này thế nào, nàng sẽ theo cảm nhận của bản thân mà hành động. Triệu hồi ra Băng Linh Huyễn Điểu, vừa mới nhảy lên, đột nhiên cái nhẫn của Hồng Liên truyền đến cảm giác triệu hồi quen thuộc, là Thánh Quân gọi nàng về. Nàng nhíu lại mi, nàng cùng Thánh Quân vừa rằng co sinh tử suốt 10 ngày trong biệt Nguyệt Sơn Trang. Bây giờ phải đi gặp hắn, nàng không có tâm tình chuyển đổi trạng thái đối địch. Tuy nhiên cẩn thận nghĩ ngợi, Thánh Quân gọi nàng nhất định vì chuyện của Mặc Liên. Ở biệt Nguyệt Sơn Trang hắn vội vã ra ngoài nhất định là vì Mặc Liên. Cho nên hiện tại, bọn họ xem như có chung mục đích, cần phải đi gặp. Hoàng Bắc Nguyệt thu hồi Băng Linh Huyễn Điểu, theo hướng chiếc nhẫn gọi về. Nửa canh giờ sau tại Nguyệt Lạc Cốc trong rừng rậm mê vụ gặp được Thánh Quân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 945, tuyệt địa cứu viện. Một mặt nạ màu vàng, trường bào màu vàng, toàn thân ánh sáng vàng thần thánh bao bọc, cho dù đứng ở trong Nguyệt Lạc Cốc sương mù dày đặc cũng vẫn cảm giác hắn cao không thể với, không dám nhìn lên. Hoàng Bắc Nguyệt thành thật đi qua, quỳ xuống, Hồng Liên tham kiến Thánh Quân. Thánh Quân như một pho tượng hoàng kim vậy, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, ánh trắng thẩm thấu qua nhánh cây lạc ở trên người hắn, giống như sao sáng bay múa. Cảm giác trầm mặc khó thở, khiến nàng không xác định được có phải phạm sai lầm gì khiến Thánh Quân hoài nghi hay không. Ở biệt Nguyệt Sơn Trang, nàng lấy thân phận Nguyệt Dạ rằng co với hắn. Nàng luôn luôn cẩn thận, tuyệt đối không lộ ra cực nhỏ hơi thở thuộc về Hồng Liên hoặc là Hoàng Bắc Nguyệt. Kể cả Hồng Liên có roi hỏa thần cực kỳ lợi hại, nàng cũng không lấy ra. Chính là sợ một khi không giết chết được Thánh Quân, nàng không còn đường lui. Thậm chí ngay cả băng linh huyễn điểu cùng tiểu hổ nàng cũng không thả ra. Nàng để ý như vậy, chẳng lẽ còn có sai sót gì? Chờ giây lát, Thánh Quân mới lạnh lùng lên tiếng, ngươi nói ngươi đã giết chết Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng giật nảy, quả nhiên là hỏi chuyện này. Tuy nhiên nàng rất chấn định nói, đúng vậy. Nói láo, Thánh Quân đột nhiên giận dữ, tóm áo của nàng kéo đứng lên khỏi mặt đất. Hoàng Bắc Nguyệt âm thầm chuẩn bị liều chết với hắn. Xong, Thánh Quân lại nói, cô ta căn bản không chết. Ngươi rốt cục làm việc kiểu gì? Nghe nói như thế, nàng thoáng thở dài nhẹ nhõm. Biết Thánh Quân không phải hoài nghi nàng, nhưng Thánh Quân biết Hoàng Bắc Nguyệt chưa chết. Không thể nào, chính tay thuộc hạ đánh cô ta ngã xuống dốc núi tuyệt mệnh. Lúc ấy mạng sống của ả đã sớm tắt, triệu hồi thú của ả cũng đã chết. Sau đó thuộc hạ theo lệnh Thánh Quân đi xuống địa ngục cốc cũng nhìn thấy thi thể. Thuộc hạ mang về đồ vật chính là từ xác chết ấy, thật 100%. Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi bị cô ta lừa rồi. Thánh Quân âm độc nói, nhà đầu kia quỷ kế đa đoan, giảo hoạt giống Hiên Viên Vấn Thiên. Căn bản không phải thi thể của cô ta, chỉ là một kẻ chết thay. Hoàng Bắc Nguyệt rất khiếp sợ, thứ nhất là vì Thánh Quân nhanh như vậy hiểu rõ nàng. Thứ hai là có lẽ Hồng Liên cũng có thể tìm một kẻ chết thay. Tuy nhiên trong địa ngục cốc có chướng khí, người hít vào sẽ chết. Hơn nữa thú ăn thịt người hoành hành, rất hung mãnh, nơi ấy không có người qua lại, cho nên khả năng này rất nhỏ, chỗ kia rất ít người qua lại. Ta hỏi ngươi, ngươi tận mắt thấy thi thể kia là cô ta chứ? Thánh Quân hỏi, Hoàng Bắc Nguyệt chi tiết nói, thuộc hạ không nhìn rõ vì thi thể kia đã bị thú ăn thịt người gặm chỉ còn đầu khớp xương, vậy là đúng rồi. Thánh Quân buông áo nàng ra, trên mặt nạ màu vàng mặc dù bình tĩnh, nhưng nàng biết Thánh Quân sau mặt nạ nhất định rất phẫn nộ, cho nên nàng cúi đầu không nói gì, không muốn rước họa vào thân. Thánh Quân nói, Hoàng Bắc Nguyệt chính là Nguyệt Dạ, vạn thú vô cương ở trên tay cô ta. Hoàng Bắc Nguyệt chống ngực đột nhiên nhanh hơn, như muốn nhảy ra khỏi miệng. Tuy nhiên nàng cố gắng bảo trì bình tĩnh, nói, điều này sao có thể? Người của nước Nam Dực cũng biết, Hoàng Bắc Nguyệt là một phế vật, cô ta không thể lợi hại như vậy. Có lẽ là liên quan tới vạn thú vô cương. Về điểm này, Thánh Quân cũng cân nhắc một lúc lâu mới xác định. Mức độ quan sát của Thánh Quân rõ ràng rất nhạy cảm. Hoàng Bắc Nguyệt thầm thấy may mắn khi 5 năm trước không gặp Tống Mịch. Nếu không, hắn nếu thấy nàng giống Hồng Liên như đúc, sợ rằng hôm nay sẽ không dễ dàng qua mặt lừa dối như vậy. 5 năm trước, nàng không giống Hồng Liên. Lần nọ ở nước Nam Dực giao thủ cùng Hồng Liên, nàng cũng lắp bắp kinh hãi. Trên đời này lại có người giống mình như thế. Tuy nhiên nàng nhanh chóng phát hiện nàng cùng Hồng Liên chỉ có hình dáng tương tự, mặt mày cùng một vài điểm nhỏ khác không giống nhau, đặc biệt ánh mắt lại càng không giống. Có thể nói như vậy, so với Bắc Nguyệt quận chúa, Hồng Liên lớn lên càng giống trưởng công chúa Huệ Vân. Có điều Hồng Liên tính cách kiêu ngạo, khác hoàn toàn trưởng công chúa Huệ Vân ôn nhu uyển chuyển hàm xúc. Nhưng 5 năm sau gặp lại lần nữa, bản thân nàng cũng ngỡ nhìn thấy thế thân chính mình. Không ngờ 5 năm ngắn ngủn làm nàng cùng Hồng Liên càng ngày càng giống nhau. Lúc ấy ngay cả Mạnh Kỳ Thiên thông minh tuyệt đỉnh đều bị nàng lừa dối, chứng tỏ hai người bọn họ giống nhau tới mức nào. Tống Mịch có lẽ cũng không ngờ được biến hóa kiểu này. Trên đời có người tương tự chứ nào có người giống nhau như đúc. Thậm chí là con sinh đôi cũng có đặc điểm riêng. Mà Hoàng Bắc Nguyệt chỉ cần thay đổi khí chất một chút, đường hoàng cuồng ngạo thì sẽ biến thành Hồng Liên. Mà Hồng Liên hơi thanh lạnh một chút sẽ biến thành Hoàng Bắc Nguyệt. Tâm tư dao động một chút, Hoàng Bắc Nguyệt chấn định lại nói, Thánh Quân, thuộc hạ làm việc bất lợi, mời Thánh Quân trừng phạt. Hiện tại không rảnh phạt ngươi, nhà đầu kia sớm muộn ta sẽ bắt được. vạn thú vô cương ta cũng sẽ lấy. Thánh quân thản nhiên liếc nàng một cái. Ta hỏi ngươi, vì sao Mạc Liên bị người của thành Tu La bắt đi? Hỏi chuyện này khiến nàng khó chối bỏ lỗi lầm, vội vàng nói. Thuộc hạ lúc ấy đi tìm hiểu tin tức của Nguyệt Dạ, sợ Mạc Liên đi theo sẽ bị lạc, nên không mang hắn đi, ai ngờ lúc về. Nàng quả thật vô cùng áy náy, bởi vậy trong giọng nói cũng chân thành tự trách, căn bản không giống ngụy trang. Thánh quân mặc dù tức giận, nhưng lúc này tổn thất Mạc Liên, tự nhiên không thể tổn thất thêm cả Hồng Liên. Bởi vậy thánh quân trầm giọng nói, Mạc Liên không thể rơi vào tay thành Tu La, cho dù chết, hắn phải chết ở Điện Quang Diệu. Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng cả kinh, ý thánh quân là nếu không cứu Mạc Liên trở về thì phải giết chết hắn. Thánh quân, thuộc hạ chờ lệnh đi cứu Mạc Liên, nhất định không làm nhục sứ mạng. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Hoàng Bắc Nguyệt kiên quyết chờ lệnh. Ngươi, thánh quân trầm ngâm chốc lát, người dưới tay hắn thực lực thế nào hắn hiểu rõ nhất. Hồng Liên không tồi, nhưng đi cứu người trong thành Tu La thì còn hơi non tay. Biết thánh quân do dự, Hoàng Bắc Nguyệt nói, thánh quân tôn quý, tự nhiên không thể tự mình đi cứu người. Lúc đại hội liên minh lính đánh thuê, thuộc hạ từng đi qua thành Tu La nên cũng biết đường, nếu cẩn thận một chút, có thể cứu được. Thánh quân hạ mắt xuống, nàng nhìn vẻ mặt kiên định, trong lòng khẽ động nói, cũng có thể, ta cho ngươi một người giúp đỡ. Hoàng Bắc Nguyệt đang muốn tìm cớ từ chối người giúp đỡ, song thánh quân vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng bước chân tinh tế bước ra khỏi bóng tối. Bước chân rất nhẹ, như đi săn dã thú. Trên người thần kinh phòng bị thoáng cái căng thẳng cả lên. Hoàng Bắc Nguyệt ánh mắt chậm rãi nhìn qua, thấy Diệu Ca không lâu trước đại chiến sống chết với nàng ở trong biệt Nguyệt Sơn Trang đang đi tới. Mắt trắng dã có chút quỷ dị, khuôn mặt không có chút máu, thấy thế nào cũng không giống một người sống, trên người tản ra hơi thở âm lãnh. Hoàng Bắc Nguyệt giả bộ kinh ngạc nhìn Diệu Ca, nói, Thánh Quân, cô ta là... Nếu Diệu Ca là người bên cạnh Thánh Quân, Mạnh Kỳ Thiên nhất định sẽ nói cho nàng, nhưng Mạnh Kỳ Thiên chưa nói, chứng tỏ nữ nhân này chưa từng xuất hiện ở Điện Quang Diệu. Cái thuật pháp quỷ dị này, có lẽ ngay cả Mạnh Kỳ Thiên cũng không biết. Cô ta tên là Diệu Ca, sẽ giúp ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt nói, cô ta không phải là người của Điện Quang Diệu. Đây là người của ta. Thánh quân tử hồ vô tình giải thích chuyện này, để nàng vươn tay ra. Hoàng Bắc Nguyệt do dự một chút mới vươn tay. Thánh quân vẽ một cái ký hiệu ở trên mu bàn tay nàng, như một con mắt mở, ánh sáng chợt lóe liền biến thành đồ đằng màu vàng khắc trên mu bàn tay nàng. Sau khi đồ đằng xuất hiện, đầu Diệu Ca liền chuyển hướng, trong mắt màu trắng nhìn về phía nàng. Hoàng Bắc Nguyệt thấy vậy trong lòng sợ hãi, nghĩ thầm Diệu Ca đi theo rất phiền toái, tìm một cơ hội nhất định phải diệt trừ à. Tuy nhiên giờ phút này có thánh quân ở đây, nàng tự nhiên cung kính lĩnh mệnh. Bất kể trả giá gì, phải cứu Mạc Liên ra. Thánh quân nói xong, bóng người màu vàng như sương mù mờ ảo chậm rãi nhạt đi. Vâng, Hoàng Bắc Nguyệt đứng lên, liếc Diệu Ca, vuốt vuốt đồ đằng màu vàng trên tay nói, đi thôi, đi thành Tu La. Diệu Ca không nói hai lời, thân ảnh vù một tiếng, giống như tên rời cung, trong nháy mắt chiếu vào đêm đen. Tốc độ này, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 946, tuyệt địa cứu viện. Hai Hoàng Bắc Nguyệt không khỏi líu lưỡi, tự nhiên không chịu yếu thế, rất nhanh đuổi theo. Phủ trưởng công chúa đêm dài trôi chậm, ánh trăng cô độc. Thiếu niên đứng ở trong viện tử, đã đợi hơn nửa đêm, nhưng trong phòng không có bất cứ động tĩnh gì. Một nha hoàn đẩy cửa đi tới, thiếu niên lập tức tựu nghênh đón, nói, sư phụ có muốn gặp ta hay không? Công tử Tử Diệu, ngươi trở về đi, hai ngày này quận chúa rất mệt, không muốn gặp ai. Ngươi không cần ngày ngày lo lắng chờ đợi. Nha hoàn có lòng tốt lặng lẽ nói với hắn. Phong Nhã Ngọc vẻ mặt sốt ruột. Nhưng ta hồi lâu không gặp sư phụ. Nàng dạy kiếm pháp. Ta đã học xong. Ta muốn cho nàng xem một chút. Quận chúa bề bộn nhiều việc. Loại việc nhỏ này đừng làm phiền quận chúa. Hơn nữa quận chúa giờ phút này đã ngủ. Tử Diệu công tử, hiện tại đêm đã khuya rồi. Nha hoàn cũng không thể tránh được. Tử Diệu công tử cùng bọn họ ở trong phủ cũng coi là chơi thân. nàng đã đề cập trước mặt quận chúa nhiều lần, nhưng quận chúa không muốn gặp thì biết làm sao. Nhìn đèn trong phòng đúng là tắt, Tử Diệu thất vọng cúi bả vai. Ta ngày mai lại đến vậy. Chậm rãi xoay người đi ra ngoài, giống như ngày thường, hắn nhìn thấy một thiếu niên trầm mặc ít nói chậm rãi đi tới cửa phòng, như hộ vệ trung thành, ngồi ở cửa xếp bằng chân, cúi đầu không nói một lời. Tên kia gọi Lưu Thạch, theo sư phụ trở về, không nói lời nào, nhưng rất trung thành và tận tâm với sư phụ. Phong Nhã Ngọc trong lòng rất kích động, cũng không nhìn Lưu Thạch nữa, đi ra Lưu Vân Các, trái lo phải nghĩ, vẫn cảm giác trong lòng bất an. Liền hơn nửa đêm cưỡi ngựa chạy như điên ra ngoài thành, tới tòa nhà của gia tộc Bố Cát Nhĩ. Ở thành Lâm Hoài một thời gian, Phong Nhã Ngọc coi như quen thân với Lạc Lạc. Bình thường cũng trao đổi với sư huynh đệ một chút điều sư phụ dạy nên cảm tình cũng không tệ lắm. Tử Diệu công tử, thiếu gia đã ngủ, ngươi có chuyện gì không? Giúp ta nói cho hắn biết, là chuyện về sư phụ. Phong Nhã Ngọc ngồi trên lưng ngựa nói. Người của gia tộc Bố Cá Nhĩ rất khách khí, mặc kệ muộn thế nào vẫn đi thông báo giúp hắn. Chỉ cần có chuyện về Hoàng Bắc Nguyệt, Lạc Lạc mặc kệ đã muộn cũng sẽ gặp hắn. Quả nhiên không bao lâu, Lạc Lạc một bên mặc gấp quần áo đi ra, ngáp một cái, liền cười nói, Tử Diệu, trễ như thế có chuyện gì không? Phong Nhã Ngọc đã xuống ngựa, đem ngựa giao cho người hầu, sau đó bước tới chỗ Lạc Lạc, hỏi, Sư Vinh, sư phụ trở về mấy ngày nay, Vinh gặp được không? Lạc Lạc lắc đầu, trên gương mặt tuấn lãng có vẻ thất vọng. Không, sau khi sư phụ trở về, chỉ đi vào cung bái kiến hoàng thượng mà thôi, ta mấy lần cầu kiến đều không gặp được. Ngay cả Lạc Lạc cũng chưa gặp, Phong Nhã Ngọc trong lòng thăng bằng một chút, tuy nhiên rất buồn bực. Vì sao sư phụ không gặp chúng ta? Trước kia bận rộn thế nào người cũng sẽ chỉ điểm kiếm pháp cho ta. Tử Diệu, đừng trách sư phụ, cá tính người luôn luôn lãnh đạm. Sau khi nhận ta làm đồ đệ thì đi suốt 5 năm không có tin tức, ngươi nên quen điều này đi. Lạc Lạc làm sư huynh, tự nhiên muốn an ủi hắn. Trước kia Hoàng Bắc Nguyệt mới rời đi, hắn cũng cảm thấy mất mát bao nhiêu. Mỗi lần múa kiếm dưới ánh trăng, đều chờ mong nàng đột nhiên xuất hiện, đáng tiếc, cho tới bây giờ đều chờ mong không thành. Tuy nhiên nhiều năm như vậy, hắn cũng bắt đầu hiểu rõ, sư phụ không phải cố ý không đến, mà là nàng không tới được. Nàng làm việc luôn luôn có nguyên nhân của chính mình, cũng không làm sai chuyện gì, cho nên lúc này nàng đóng cửa không tiếp khách, cũng nhất định là có lý do. Phong Nhã Ngọc cúi đầu, loay hoay chén trà trên bàn, nói, ta nghe nói sư phụ tiến cung, nói với Hoàng thượng chuyện trưởng công chúa là cái bẫy. Trong lăng mộ là trưởng công chúa thật sự, hoàng thượng rất tức giận. Không sai, dù sao dính dáng tới Tiêu Giao Vương, hắn là luyện dược sư đệ nhất nước Nam Dực. Từ lúc vào Biệt Nguyệt Sơn Trang thì bặt tâm, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nước Nam Dực thiếu Tiêu Giao Vương, hoàng thượng chẳng khác nào chặt đứt một cánh tay a. Lạc Lạc thở dài, Phong Nhã Ngọc nói, ta còn nghe nói đám người Cát Khắc cùng A Tát Lôi là phản đồ. Hoàng thượng hạ lệnh truy nã bọn họ. Lạc Lạc gật đầu, thấy hắn lo lắng và nghi hoặc, liền hỏi, Tử Diệu, ngươi muốn nói cái gì? Ta. Phong Nhã Ngọc do dự một chút nói, nếu đám người Cát Khắc thật sự là phản đồ thì sư phụ nhất định khổ sở biết bao. Trước đó bọn người Cát Khắc vẫn là tâm phúc của sư phụ, có chuyện gì sư phụ chưa bao giờ giấu giếm bọn họ. Lạc Lạc cũng biết lúc gặp Hoàng Bắc Nguyệt ở nước Bắc Diệu, Cát Khắc đúng là tâm phúc của nàng, hiện tại phản bội, trong lòng hắn cũng rất tiếc hận khổ sở. Từ kinh nghiệm này, có phải khiến nàng cảm giác bên người không ai đáng tin, cho nên mới không muốn nhìn thấy bọn họ? Tử Diệu, việc này không nên nhắc lại, mấy người kia nếu là phản đồ, sư phụ nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Lạc Lạc nói, hai người trầm mặc một hồi. Đã đêm khuya, thành Lâm Hoài hoàn toàn yên tĩnh, giờ phút này vào thành, sợ rằng rất phiền toái. Lạc Lạc liền giữ Phong Nhã Ngọc lại ở trong phòng khách. Lúc đi đến nội viện, Phong Nhã Ngọc đột nhiên hỏi, Sư Vinh, nghe nói ngày mai sứ thần nước Đông Ly muốn vào thành, cho nên phòng giữ mới nghiêm ngặt như vậy. Lúc trước, có lệnh bài của phủ trưởng công chúa, mặc kệ vào thành muộn thế nào, tướng lĩnh thủ thành đều cho phép đi qua. Đúng vậy, người của nước Đông Ly lại tới nữa. Nói chuyện này, sắc mặt Liền Lạc Lạc có chút nghiêm túc. Lần trước người của nước Đông Ly đến gây ra rèm pha lớn như vậy, lần này chẳng biết xấu hổ lại tới nữa. Bọn họ tới làm gì? Nước Đông Ly không phải luôn luôn bất hòa với nước Nam hay sao? Lạc Lạc kinh ngạc liếc nhìn hắn. Hai nước vì chuyện của 5 năm trước mà không hòa hợp, nhưng biểu hiện ra bên ngoài qua lại bình thường, người bình thường sẽ không cảm giác hai nước bất hòa. Sao Tử Diệu lại biết? Tuy nhiên nghĩ hắn ở trong phủ trưởng công chúa nên biết một ít nên Lạc Lạc không hỏi nhiều. Bọn họ, Lạc Lạc vẻ mặt nghiêm túc, còn có chút oán giận. Bọn họ tới cầu thân. Cầu thân? Phong Nhã Ngọc sửng sốt. Nước Đông Ly không phải mới cùng nước Bắc Diệu kết thân sao? Vì sao lại tới nước Nam Dực cầu thân? Lạc Lạc nói, nghe cha ta nói, Ngụy Võ Thần nói không hợp với hoàng đế nước Bắc Diệu, mặc dù gả con ruột đi, nhưng quan hệ thông gia với nước Bắc Diệu chỉ là danh nghĩa. Hừ, những chính khách cũng hèn hạ vô sỉ, lợi dụng phụ nữ. Phong Nhã Ngọc bất mãn nói, bọn họ lần này muốn cầu ai? Chẳng lẽ là công chúa Anh Dạ? Người như công chúa Anh Dạ sao có thể đồng ý gả đi nước Đông Ly? Lạc Lạc lắc đầu cười khẽ, cho dù công chúa đồng ý, sư phụ chưa chắc đồng ý đâu. Đúng thế. Phong Nhã Ngọc bĩu môi, thái tử nước Đông Ly vừa xấu vừa ngu, làm sao xứng đôi với công chúa Anh Dạ? Nghe hắn than thở, Lạc Lạc liền trêu ghẹo nói, Tử Diệu, ngươi có ý gì khác với công chúa Anh Dạ có phải hay không? Nếu có, hay là... Lạc Lạc cười ha ha, vỗ vỗ bả vai của hắn, đi nghỉ ngơi đi, ngày mai sứ thần nước Đông Ly tới, chúng ta cùng đi xem một chút. Hai người đều tự trở về phòng nghỉ ngơi, một đêm không nói chuyện. Phụ hoàng, muốn con gả cho loại người này, con thà chết còn hơn. Công chúa Anh Dạ chảy nước mắt, giơ kiếm để ngang cổ. Nàng mặc y phục cưới màu đỏ, đầu thoa cài tóc màu vàng đỏ thắm. Phía sau là đội ngũ đón dâu vui mừng, chiêng trống vang vọng, cổ nhạc chấn vang, đầy trời cờ màu tung bay, nhưng một mình nàng lại hiu quạnh trong gió thu. Anh Dạ, phụ hoàng là bất đắc dĩ, phương Bắc có cường quốc như hổ rình mồi, phụ hoàng hàng đêm không thể ngủ an giấc, thiên hạ dân chúng cũng là người thân của ngươi, ngươi là công chúa, sao có thể ngang ngạnh? Giọng nói hoàng thượng uể oải vang lên, nhưng không nhìn thấy người. Phương Bắc có cường địch, Anh Dạ nguyện ra trận giết địch, còn gả cho cái loại người này, phụ hoàng tưởng rằng có thể giữ được quốc gia Thái Bình sao? Anh Dạ khóc thành tiếng, bảo kiếm đã cắt thành vết thương trên cổ, mà hoàng thượng lại lạnh lùng nói, hôm nay ngươi không muốn gả cũng phải gả, không lấy chồng cũng phải lấy, không phải do ngươi, người đến, đỡ công chúa lên kiệu. Phụ hoàng, Anh Dạ hô to một tiếng, đột nhiên bảo kiếm đè một chút, máu tươi trả ra. Đừng. Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên mở to mắt, trên trán chảy ra mồ hôi li ti. Gió đêm ảo ảo, không trăng không sao, trong rừng sâu truyền đến vài tiếng mãnh thú, còn lại yên tĩnh như không. Hóa ra là nằm mơ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 947, tuyệt địa cứu viện 3. Hoàng Bắc Nguyệt lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ nước Nam Dực đến nước Bắc Diệu dục ngựa chạy không ngừng cũng mất một ngày một đêm. Hiện tại cách thành Tu La không xa. Nàng muốn lập tức đi cứu người, nhưng vẫn cảm giác mệt mỏi không ổn. Vì thế nghỉ ngơi hai canh giờ ở trong rừng cây. Diệu ca không cần ngủ, giống như Tử Thi Dương hai tròng mắt đứng trên thân cây, cảnh giới xung quanh. Hoàng Bắc Nguyệt lo lắng à, tuy nhiên lúc nàng nghỉ ngơi đều có băng linh huyễn điểu đề phòng giúp. Bởi vậy không cần lo lắng quá. Nàng đúng là quá mệt mỏi. 10 ngày giằng co trong biệt Nguyệt Sơn Trang cũng không nghỉ ngơi tốt. Lần này nhắm mắt lại ngủ một giấc. Sơ suất quá. Không chỉ khinh thường, dĩ nhiên vẫn gặp ác mộng. Đây hoàn toàn không phải phong cách trước kia của nàng. Thân thể uể oải, hay là trong lòng đã hoàn toàn chán ghét cuộc sống ngay cả ngủ cũng bất an. Không thể hiểu hết. Mộng thấy Anh Dạ, nhưng thật ra sau khi từ biệt ở nước Bắc Diệu, công chúa cùng Tào Tú Chi an toàn trở lại nước Nam Dực. Nàng mặc dù không nhìn thấy công chúa, tuy nhiên nghe Cát Khắc nói công chúa bình yên vô sự, vẫn có thói quen kiêu căng thất thường như trước kia. Dù sao có người chiều công chúa, làm mọi việc theo ý công chúa. Đối với giấc mộng này nàng không suy nghĩ nhiều. So với nàng, Hoàng thượng Thái hậu cùng với Hoàng hậu hiểu rõ, nếu anh giả không thích người kia thì chẳng ai bức nàng lập gia đình được, mà chỉ cần anh giả thích, cho dù là tên ăn mày, Hoàng thượng cũng phải tổ chức hôn sự long trọng cho công chúa. Anh giả là con gái mà Hoàng thượng thương yêu nhất, như hòn ngọc quý trên tay, khác các công chúa khác. Anh giả từ nhỏ lớn lên bên cạnh Hoàng thượng sao có thể để nàng đi ngàn dặm hòa thân. Hơn nữa trước mắt mà nói, nàng lo lắng nữ hoàng nước Tây Nhung cố ý cùng nước Nam Dực kết thân, chiến dã mới có nguy cơ hòa thân nguy hiểm. Cúi đầu cười cười, thật sự quá mệt mỏi mới có thể mơ giấc mơ này, chứng tỏ trình độ cảnh giới của nàng yếu bớt. Đây không phải là chuyện tốt, sau này tuyệt đối không để thành cái dạng này. Xem sắc trời đã rạng sáng, thời điểm tốt hành động. Hoàng Bắc Nguyệt đứng lên, gọi Diệu Ca đang ở trên cây, ả lập tức nhảy xuống, đứng trước mặt nàng. Từ lúc có đồ đằng màu vàng trên mu bàn tay, Diệu Ca mặc cho nàng sai phái, để ả đi phía trước tuyệt đối đi phía trước, nhảy hố lửa tuyệt đối nhảy hố lửa, vì thế nàng đã làm thí nghiệm. Chứng minh Diệu Ca xác thực nghe theo lời của nàng, vốn muốn nhân cơ hội diệt trừ Diệu Ca, nhưng giờ thay đổi ý nghĩa biến ả thành tay chân đắc lực ở thành Tu La. Cửa vào thành Tu La cách đó không xa, lát nữa đi vào cố gắng cẩn thận, giấu kín hơi thở trên người, hiểu chưa? Hoàng Bắc Nguyệt dặn dò, Diệu Ca vẫn không nhúc nhích, tuy nhiên nàng biết ả nghe hiểu, người hoạt tử không có phản ứng. Nhưng vẫn có thể nghe từng từ nàng nói. Còn có, nếu tách khỏi ta, hoặc là bị người bắt được, ngươi nghĩ biện pháp tự bảo vệ mình hoặc tự sát, tuyệt đối không được khai ta ra. Sau khi nói xong, nàng bay nhanh về phía trước, Diệu Ca lập tức theo sau. Hai người rất nhanh đến gần cửa vào thành Tu La, nơi này nàng đi qua rất nhiều lần, biết sau khi đi vào sẽ bị chức mộng thú mê hoặc, cho nên lặng lẽ dặn dò Chi Chi đợi mệnh. Vì phòng ngừa lạc mất Diệu Ca, sau khi đi vào, nàng sai Diệu Ca đi phía trước, chính mình vững vàng theo sát. Chỉ cần qua cửa ảo cảnh này thì không cần lo lắng và khó hiểu khi bị đưa đến ngục băng hoặc ngục đất hung hiểm. Chung quanh dần dần có động tĩnh, nàng biết là chức mộng thú đi ra. Tuy nhiên bọn chúng chỉ đứng xa xa quan sát, không dám tới gần, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Xung quanh âm u, không có đèn dầu. Hết thảy chỉ có thể sờ soảng trong bóng tối mà đi. Trong bóng đêm, thị lực Hoàng Bắc Nguyệt rất tốt, bởi vậy không lo lắng. Nhưng Diệu Ca lại không trải qua huấn luyện, nhiều lần suýt ngã. Thật vất vả đi hết thông đạo u ám dài dằng dặc chật chội, rốt cuộc đi tới thành Tu La. Ánh sáng cây đuốc chiếu đến, Diệu Ca mới coi như mới thích ứng được. Hoàng Bắc Nguyệt nhớ kỹ lần trước tới, đi theo một tiểu thị nữ Ali về phía trái là tẩm điện của Phong Liên Dực. Mà ngày đó nàng bị Linh Tôn chụp tới Tu La giam giữ hình như là bên kia. Bởi vậy nàng mang Diệu Ca không chút do dự đi đến bên phải. Chi Chi, hỏi đồng bạn của ngươi, Mặc Liên bị nhốt ở đâu? Trong lòng lặng lẽ dặn dò Chi Chi hai câu, tiểu gia hỏa cơ trí bò khỏi ống tay áo nàng, chạy vào trong bóng tối. Một lát sau, Chi Chi trở lại, chìa chìa phía trước, sau đó lập tức trốn vào không gian linh thú. Xem ra không đi sai, nàng là cao thủ ẩn giấu hành tung, Diệu Ca cũng là người bước đi khinh phiêu như quỷ. Lúc khuya khoắt, thủ vệ thành Tu La không nhiều lắm, đều ngủ gật, không ai phát hiện bọn họ. Có Chi Chi chỉ đường sẽ không lo đi đường quanh co, các nàng chỉ cần tránh thủ vệ là được. Càng chạy càng sâu, dựa vào trực giác phán đoán, khoảng cách địa lao hẳn là không xa, nhưng khi đi tới, đột nhiên ngửi thấy mùi là lạ. Nói mùi vị kỳ quái, cũng không phải vì thối hay gì đó, mà là có loại kỳ quái ẩn nhẫn cảm giác phạm tội, như toát lên toàn bộ cảm giác tà ác trong lòng. Vừa ngửi thấy, nàng nhăn mi lại, bất giác bịt miệng mũi, đồng thời cũng sai Diệu Ca bế khí, ngược lại ả là người chết rồi. Vì phòng ngừa, nàng vẫn nhét viên giải độc hoàn vào miệng, dù sao cẩn thận một chút sẽ không sai. Đi phía trước đi vài bước, đột nhiên có người từ nơi khác đi tới. Hoàng Bắc Nguyệt vội vàng kéo Diệu Ca trốn sang một bên. Hai người nửa thú mang theo mười mấy nam nữ đờ đẫn đi đến phía trước. Vậy phương hướng giống bọn họ, hẳn là muốn tới địa lao. mấy người kia như không có hồn phách, bộ dáng giống Diệu Ca vài phần. Tuy nhiên Diệu Ca còn có thể hành động, mấy người kia chỉ có thể bị đuổi đi. Không biết bọn họ muốn làm gì, nhưng nếu thuận đường thì nàng đi xem một chút. Chờ bọn hắn đi xa một chút, Hoàng Bắc Nguyệt mới theo sau, đoạn đường theo đuôi, đi hơn 10 phút, mùi là càng ngày càng đậm, cho dù bịt miệng mũi cũng không đỡ được tà ác xúc động thẩm thấu sâu trong nội tâm. Cảm giác này không hiểu sao làm người bất an. Hoàng Bắc Nguyệt yên lặng điều động vạn thú vô cương, khí tức màu đen lưu động ở trong huyết mạch, mới chậm rãi ép cảm giác kia xuống.